Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 41, băng trảo hầu, nếp thiên, cảm tạ ngươi, hồi hộp chưa định mặt con nít nữ hài, nắm chặt đoản kiếm, khiếp vía thốt tạ, ta là ám tinh thành nhân, ta tên Gừng Miêu. Ám tinh thành cùng Hắc Vân thành cách cũng không xa, ngươi sau đó nếu như đến ám tinh thành, ta nhất định cố gắng chiêu đãi ngươi. Nếp thiên liếc nhìn nàng một cái, nhe răng nở nụ cười, ngươi ở luyện khí 8 tầng, ngươi thanh kiếm kia cũng không phải vật phàm. Chỉ cần ngươi có thể chăm chú với chiến đấu, cẩn thận dưới chân động tĩnh, ngươi nên có thể nhận ra được hành tích. Mặt sau, chính ngươi chú ý một điểm, không muốn lại suy nghĩ lung tung, hừng, ta biết. Gừng Miêu trọng trọng gật đầu, sàng sạc, nhưng vào lúc này, từ huyền băng cự mãn phía sau, lại truyền tới dị hưởng, vẫn còn có linh thú. Phan Đào sắc mặt biến đổi, dứt lời, liền thấy chừng 10 đầu cấp 1 linh thú. Lục tục từ huyền băng cự mãn lại đây phương hướng hiển hiện ra, mới ra hiện, rất nhiều đều là mãn xà loại linh thú, chúng nó phải làm đều là ở huyền băng cự mãn hiệu triệu dưới, từ sông băng khu vực khác tới rồi, những kia linh thú vừa ló đầu, Niếp Thiên liền lập tức rõ ràng, vì sao huyền băng cự mãn không có vội vã động thủ, nó đang đợi tùy tùng đến, nguyên bản, linh bảo các những người thí luyện kia, là muốn nhiều hơn với nơi đây cấp một linh thú, mà lại, những kia các tộc tiểu bối. Đều cầm trong tay bất phàm linh khí, điều này làm cho bọn họ cùng cấp một linh thú lúc chiến đấu, toàn bộ nằm ở tuyệt đối thượng phong. Bởi vì như vậy, lúc trước Niếp Thiên cùng Trịnh Thụy bạo phát xung đột thì, bọn họ đều có thể có rảnh rỗi quan sát. Nhưng, lại một làn sóng linh thú xuất hiện, sẽ làm bọn họ mỗi một nhân, đều cần đối mặt 2-3 cái cấp một linh thú. Bởi vậy, tức khiến cho bọn họ dựa dẫm linh khí sắc bén, cũng đem khó hơn nữa trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Địa phương hành tích xuất hiện, huyền băng cự mãn cũng chợt đến sau đó, linh bảo các bên này người thí luyện, vốn là đã ở thế yếu, bọn họ duy nhất hy vọng, chính là để An Dĩnh cuốn lấy huyền băng cự mãn, những người khác mau chóng giải quyết đối thủ, thật trợ giúp An Dĩnh chém giết huyền băng cự mãn. Nhưng là, mới tới cái kia một nhóm linh thú, tự hồ ách giết bọn họ hiếm hoi còn sót lại hy vọng, tê hí, huyền băng cự mãn phun ra lưỡi, mãn mắt để lộ ra băng hàn ánh mắt kia. Tự hồ còn mang theo chọn kịch hước tâm ý, lúc trước một điểm không vội vã nó, ở những kia mãn xà loại linh thú, từ mỗi cái phương vị tới rồi sau đó, rốt cục không đợi thêm hậu, đáng chết. Hẳn là sớm một chút động thủ, An Dĩnh cũng phản ứng lại, biết bọn họ khiếp đảm cùng do dự, để bọn họ bỏ qua một cái rất tốt thời cơ, không thể tiếp tục chờ xuống. Cũng không ai biết, có hay không càng nhiều linh thú, chính đang từ khu vực khác tới rồi. Nàng lo lắng nhìn về phía lạnh lẽo đại địa, khắp khuôn mặt là âm mai, tư nàng biết, cấp 2 hành tích, hẳn là cũng có triệu hoán cấp thấp linh thú năng lực, nàng không xác định, con này xuất hiện với nơi đây hành tích, có hay không đem trong hoang mạc cấp 1 linh thú, cũng mang đến chỗ này, hay là, hoang mạc linh thú, lúc này, cũng ở từ từ áp sát, nàng cũng không dám nữa mang xuống, hỗn hển, từ nàng này thanh đỏ đậm loan trong đao, đột nhiên dâng trào ra từng bó liệt diễm. Liệt diễm bay ra sau đó, ở giữa không trung không ngừng biến ảo, hóa thành một từng cái như dung nham nước giống như hỏa diễm dòng suối. Chỉ là một chốc cái kia, ở An Dĩnh trước người, dĩ nhiên liền ngưng tụ 6 cái hỏa diễm dòng suối. 6 cái hỏa diễm dòng suối, phóng thích nóng rực quang diễm, lẫn nhau đan xen, mơ hồ tạo thành một cái phức tạp hỏa diễm đồ án. Viêm bệnh trùng tơ trận, An Dĩnh giơ lên thật cao cái kia thanh trường đao phong mang, đột nhiên đối với hướng về huyền băng cự mãn. Hô, trôi nổi ở giữa không trung hỏa diễm đồ án, đang dệt thao thiên hỏa diễm, như một đoàn kỳ quái to lớn hỏa diễm vân, đột nhiên bay về phía huyền băng cự mãn, hỏa diễm cự đồ hơi động, An Dĩnh nhất theo trường đao, cũng trong nháy mắt lao ra, đầu kia chiều cao vượt quá 10 mét huyền băng cự mãn, trong mắt lạnh lẽo, đột ngửa mặt lên trời mở ra to lớn mãn khẩu, một đạo cùng cự mãn thân thể giống như to dài hàng băng cột sáng, dĩ nhiên từ trong miệng nó dâng trào ra. Cái kia hàng băng cột sáng thẳng tắp trùng thiên, lập tức đánh vào hỏa diễm cự đồ bên trong, liệt diễm cùng hàng băng lực lượng, trong nháy mắt tụ hợp, vùng trời kia nhất thời lắc bắp ra ngàn vạn nát tan mang, đều mau mau động thủ. Cũng vào thời khắc này, Niếp Thiên lại một lần nữa quát khẽ, nàng đang vì chúng ta tranh thủ thời gian, lời này vừa nói ra, những kia đều khẩn nhìn chằm chằm An Dĩnh người thí luyện, bỗng tỉnh ngộ lại, Niếp Thiên, nhưng là không còn đến xem An Dĩnh cùng Huyền Băng Cự Mãng chiến đấu, là trầm mặc, cái thứ nhất nhằm phía tới gần linh thú, đó là một con có lợi trảo, toàn thân màu bạc bộ lông băng trảo hầu. Băng trảo hầu chỉ là cấp một linh thú, lấy linh động né tránh xưng, nó duy nhất thủ đoạn công kích, chính là cái kia một đôi hàng quang phân tán lợi trảo. Nó thích nhất công kích địa phương, chính là nhân cổ, ngũ quan, đặc biệt là con mắt, chít chít, vừa nhìn Niếp Thiên lao nhanh đến, băng trảo hầu tiếng rít một tiếng, thấp bé thân thể, lấy một đoàn khói xanh giống như, đón Niếp Thiên cuốn. Nó tiến lên phương thức, cũng không phải là thẳng tắp, là quanh co khúc khuỷu. Niếp Thiên cũng sắp muốn cùng nó tiếp cận thì, nó lợi trảo xuyên vào lòng đất, lại đột nhiên vung lên, từng khối băng tuyết, bị nó lợi trảo mang ra đại địa, không trung nát tan vì là đầy trời băng tuyết, càng để Niếp Thiên tầm mắt nhất thời bị nghẹt, băng tuyết tung tóe thì, một đạo màu bạc cái bóng, đột nhiên từ Niếp Thiên phía sau bốc lên, sau một khắc, cái kia cái bóng liền hóa thành băng trảo hầu, nó sắc bén kia như hàng đao lợi trảo, từ Niếp Thiên sau lưng, đột nhiên đâm hướng về Niếp Thiên sau gáy, cổ, cũng là thân thể một chỗ yếu ớt nhất nơi. Một khi bị cái kia lợi trảo đâm trúng, đại đa số người đều sẽ phơi thay tại chỗ. Nó hiển nhiên biết thân thể nhược điểm. Chít chít, cái kia lợi trảo, ngay khi muốn đâm tới Niếp Thiên cổ thì, nó chung không nhịn được phát sinh đắc ý tiếng rít chói tai. Muốn chết, Niếp Thiên hừ lạnh, sau lưng như là mọc ra mắt giống như vậy. Hắn hai cái tay đột nhiên đưa về phía sau đầu, tinh chuẩn vô cùng nắm lấy băng trảo hầu lông xù thủ đoạn. Ở băng trảo hầu tiếng rít thì, hắn dùng sức vung một cái. Đem từ đỉnh đầu vung ra trước người, nắm chặt băng trảo hầu thủ đoạn, khiến cho không cách nào làm ác Niếp Thiên, một cước đạp ở băng trảo hầu lồng ngực, này một cước, hắn là khiến xuất toàn lực, cũng vận dụng trong cơ thể linh lực, oành. Răng rắc, băng trảo hầu thấp bé thú thân, bị một cước đạp bay, nó hai cái hầu cánh tay, càng trực tiếp cùng thân thể chia lìa, cầm hai cái lông xù cánh tay Niếp Thiên, không lại đi xem thê thảm tiếng rít băng trảo hầu. Là tự nhiên đem cái kia gầy gò hầu cánh tay quay lại một thoáng phương hướng, hắn đem lợi trảo ngoài triều, hướng ra ngoài, đem cái kia một đôi lợi trảo, xem là hắn vũ khí, hắn chợt hướng một đầu khác cách hắn gần nhất linh thú, bởi vì hắn biết, mất đi lợi trảo, đoạn hai cánh tay băng trảo hầu, không còn một tia uy hiếp, cho dù còn sống sót, con kia băng trảo hầu, cũng không còn cách nào đối với cục diện chiến đấu tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, hô, nhưng vào lúc này, đầu kia ẩn sâu ở mặt đất hành tích, lại đột nhiên hiện thân, tên là Tổ Nàng một người thiếu niên, chính đằng đằng sát khí cùng một con nhện lớn chiến đấu, khi, làm, đầu kia hành tích lần thứ hai hiện thân, đột hạ sát thủ thì, hắn không có thể phản ứng lại, răng rắc, hành tích một cái cắn đứt hắn xương đùi, hắn đang đau nhức bên dưới, lại cũng vô lực ứng phó con kia nhện lớn, bị con nhện dùng sắc bén chu trảo đâm vào tâm phúc, Tổ Nàng, vẫn ở sưu tầm hành tích Phan Đào cùng Trịnh Thụy. Cùng hào vọt tới, nhưng đáng tiếc vẫn là trì, khi bọn họ lúc chạy đến, Tổ Nàng đã tắt thở, con kia con nhện cũng tự biết không phải bọn họ chi địch, đã sớm trốn xa, đáng chết. Hành tích tiềm tàng ở mặt đất, nhưng có thể nhận biết được trận địa chiến đấu, nó sẽ thừa dịp chúng ta đồng bạn lúc chiến đấu đột nhiên ra tay, Phan Đào đỏ mắt, nó chỉ cần tàng trong lòng đất không ra, chúng ta sẽ không tìm được nó, cũng là không có cách nào giết chết nó, nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp. An Dĩnh nàng. Chống đỡ không quá lâu. Trịnh Thụy táo bạo nói, chú ý tới bên này lại tử một người Niếp Thiên, không có nhân Tổ Nàng tử vong hoảng loạn, là thông qua Phan Đào hai người đối thoại, theo bản năng mà xem mắt An Dĩnh bên kia, hắn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị, không tốt lắm a. Giờ khắc này, An Dĩnh đỉnh đầu hỏa diễm cự đồ, đã bị cái kia hàng băng cột sáng, cho đảo vụn vặt, Niếp Thiên chú ý tới, quanh thân nồng nặc sâm bạch hàng vụ. Đang không ngừng hội tụ hướng về cái kia một cái hàng băng cột sáng, nơi này là sông băng khu, chính là Huyền Băng Cự Mãng ở lâu nơi, vẻn vẹn chỉ là cấp 2 linh thú Huyền Băng Cự Mãng, có thể thu nạp cực hàng thiên địa linh khí, đi tăng cường cái kia băng trụ uy lực, hàng băng cột sáng, được cực hàng linh khí bổ sung, trở nên càng ngày càng to dài, trái lại An Dĩnh, nhưng là tinh thần uể oải, rõ ràng tiêu hao quá nhiều sức mạnh, tê hí, cái kia Huyền Băng Cự Mãng. Lấy hàng băng cột sáng đem An Dĩnh hỏa diễm cự đồ ngăn cản sau đó, chậm rãi du hướng về nàng, cách xa nhau trăm mét, Niếp Thiên đều rõ ràng nhìn thấy An Dĩnh trong mắt đồi tan cùng bất an, tự hồ, bản thân nàng cũng biết, nàng e sợ chống đỡ không quá lâu, đem hy vọng ký thác ở Phan Đào, Trịnh Thụy trên người nàng, không có chú ý tới, bây giờ Phan Đào cùng Trịnh Thụy, liền hành tích cái bóng đều không tìm được, Niếp Thiên trong lòng sáng như tuyết, rõ ràng An Dĩnh có thể không ngăn cản cái kia huyền băng cự mãn, mới là đám người bọn họ tiếp tục sống sót then chốt. Một khi An Dĩnh gặp nạn, để huyền băng cự mãn nhảy vào bọn họ ở trong, những kia đang cùng cấp một linh thú chiến đấu người thí luyện, đem lập tức tan vỡ. Đến lúc đó, Niếp Thiên cũng đừng hòng chạy trốn, tương tự sẽ trở thành nơi đây linh thú đồ ăn, tiếp tục như vậy không được. Hắn ánh mắt trầm trọng, nỗ lực tìm tới cách giải quyết, đến xoay chuyển này hung hiểm đến cực điểm cục diện, từ hành tích cùng huyền băng cự mãn đồng thời xuất hiện lên, hắn liền biết được, như muốn còn sống, hắn nhất định phải cùng An Dĩnh chờ nhân đồng tâm hiệp lực, cũng là như thế, ở gần Miêu gặp nạn thì, hắn mới sẽ không chút do dự mà ra tay, hắn tuy xem Trịnh Thụy, Phan Đào khó chịu, cũng biết trận chiến này, hắn cần hai người này cố gắng sống sót, bởi vì trừ An Dĩnh bên ngoài, Trịnh Thụy cùng Phan Đào mới là mạnh nhất sức chiến đấu, bọn họ có thể vì mọi người chia sẻ áp lực, có thể làm cho hành tích không dám không kiên kỵ mà khắp nơi giết người. An Dĩnh bên kia áp lực quá lớn, hai người các ngươi cái, nhất định phải phân ra một người giúp nàng. Niếp Thiên đột nhiên nói, ngươi ở nói với chúng ta. Phan Đào sững sờ, ngươi đáng là gì? Chúng ta nhiệm vụ là đánh giết hành tích, nên làm như thế nào, chúng ta trong lòng hiểu rõ, không nhọc ngươi nhọc lòng. Phiền lòng ý táo Trịnh Thụy cả giận nói, đánh giết hành tích ngươi liền nó ở nơi nào cũng không biết, làm sao đi giết nó? Niếp Thiên cười gằn, các ngươi ở đây, chỉ là uổng phí hết thời gian, nó không ra, lẽ nào các ngươi liền vẫn chờ đợi, đợi được An Dĩnh bị huyền băng cự mãn cho cắn chết? Trịnh Thụy còn muốn phản bác, Phan Đào nhưng vung vung tay, ra hiệu hắn không nên cùng Niếp Thiên cãi vã, ngươi có cái gì tốt đề nghị, để Trịnh Thụy đi giúp An Dĩnh, nơi này tạm thời lưu ngươi một người đầy đủ. Hành tích thật muốn dám lao ra, để hắn lại trở về chính là, Nhiếp Trời mới biết An Dĩnh bên kia tràn ngập nguy cơ, lấy cực nhanh tốc độ nói, ta cảm thấy, hành tích lộ đầu thì, ta cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một điểm áp lực, đủ khiến ngươi chống được Trịnh Thụy trở về. Thời gian cấp bách, An Dĩnh liền sắp không chịu được nữa, các ngươi tốc làm quyết định. So với Trịnh Thụy tới nói, Phan Đào càng có thể lấy đại cục làm trọng, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt làm ra đối lập sáng suốt quyết định, vì lẽ đó. Niếp Thiên nói lời nói này thời điểm, chỉ là nhìn hắn, Trịnh Thụy. Nghe hắn, ngươi đi giúp An Dĩnh. Phan Đào hít sâu một hơi, sắc mặt kiên nghị, không muốn lo lắng ta, đầu kia hành tích thật nhô ra, ta chí ít có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ, ngươi xem An Dĩnh bên kia còn có thể chờ ngươi kế tục lãng phí thời gian à. Ở Trịnh Thụy do dự không quyết định thì, Niếp Thiên đột nhiên quát ầm, Đào ca nếu là có chuyện bất trắc, ta tuyệt không buông tha ngươi. Trịnh Thụy lấy sạch miễu An Dĩnh bên kia một chút, cũng nhìn ra An Dĩnh e sợ khó hơn nữa ngăn trở huyền băng cự mãn mãnh liệt thế tiến công, hắn khẽ cắn răng, mạnh mẽ trừng một thoáng Niếp Thiên, đột nhiên lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Niếp Thiên, lúc này từ lâu từ bỏ đối với những kia cấp một linh thú đánh giết, bởi vì hắn rõ ràng, chân chính có thể chi phối thế cuộc, chính là hành tích cùng huyền băng cự mãn, đặc biệt là hành tích, ẩn sâu ở mặt đất để hành tích, đem tổ nàng cũng cho cắn chết sau đó. Những kia cùng cấp một linh thú chiến đấu người thí luyện, lúc chiến đấu động tác đều có vẻ hơi cứng ngắc. Những thiếu niên kia, ở lúc chiến đấu, liên tiếp nhìn về phía dưới chân, chỉ lo đầu kia hành tích đột nhiên từ dưới nền đất bốc lên, đem bọn họ cũng cho cắn chết. Hành tích tuy không có lần thứ hai hiện thân, có thể nó lại như một chỗ để bom, có thể sẽ ở mỗi người dưới chân nổ tung. Cái này tiềm ở trong bóng tối to lớn uy hiếp, để bọn họ như băng mỏng trên giày, cùng linh thú chém giết thì đều run run rẩy rẩy. E sợ cho chính mình sẽ trở thành cái kế tiếp tổ nàng, bình tĩnh, nhất định phải tìm ra hành tích. Niếp Thiên không ngừng điều chỉnh hô hấp, đem trước mắt hung hiểm chi cục tạm thời quan cách sau đầu, sự chú ý toàn bộ đặt ở dưới chân băng trên đất, bình tĩnh, lạnh, hắn ở trong lòng độc thầm, chậm rãi thả lỏng, thật càng thêm minh mẫn nhận biết dưới nền đất dị động, đùng. Trong quá trình này, liền chính hắn đều không có phát hiện. Hắn tim đập tần suất, trở nên càng ngày càng chậm, hắn nhiệt độ, dĩ nhiên cũng cấp tốc hạ xuống được, chỉ là một lúc, hắn liền phát hiện toàn thân phát lạnh, máu tươi lưu động, cũng cùng tim đập như thế trở nên cực kỳ chậm chạp, hắn năng lực nhận biết, tự hồ nhưng đang nhanh chóng tăng cường, quanh thân thiên địa linh khí biến ảo, những người thí luyện kia trong cơ thể sống linh lực, linh thú mỗi một lần hô hấp, hắn tự hồ cũng có thể cảm thấy được, người thí luyện cùng linh thú na di thì, chân đủ rơi xuống đất chấn động. Tự hồ cũng có thể thông qua hắn bàn chân rõ ràng nhận biết, như vậy minh mẫn sức quan sát, để hắn âm thầm kinh hỉ, vì là có thể càng tốt hơn nhận biết đại địa khẽ rung, hắn cởi giày, chân trần đứng ở lạnh lẽo cứng rắn băng trên đất, không hài cùng miệt hai tầng ngăn cách, chân trần rơi xuống đất hắn, quả nhiên có thể càng rõ ràng đi nhận biết đại địa mỗi một lần chấn động. Ở chiến đấu kịch liệt chiến trường, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, đem hết thảy tinh thần cùng sự chú ý, đều đặt ở gan bàn chân, hắn ở để tâm đi cảm thụ tự đại bé nhỏ gợn sóng. Đột nhiên, hắn sinh ra một loại linh hồn xuất khiếu, thần du vật ở ngoài kỳ diệu cảm thụ, phản phất, từng tia một đến từ chính tinh thần hắn ý thức, xuyên thấu qua hắn bàn chân, bắt đầu tới lui tuần tra trong lòng đất bên dưới. Một khắc đó, hắn cảm thấy phản phất có mười mấy không có mắt hắn, tự ở hắc ám tối tăm dưới nền đất qua lại. Cái cảm giác này, lại như là ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, lấy hai tay đi tìm đồ vật. Khi hắn cái kia tơ nhện giống như tinh thần ý thức, du đãng đến người thí luyện cùng linh thú đạp chân nơi thì, hắn có thể nghe được đinh tai nhức óc đạp đạp thanh, vốn nên yếu ớt âm thanh, ở tinh thần ý thức nhận biết dưới, trở nên như sấm nổ giống như vang dội, loại kia âm thanh, hắn có thể rất nhanh phân biệt ra được, là bắt nguồn từ người thí luyện cùng linh thú đạp chân động tĩnh, tinh thần hắn ý thức, sẽ lập tức tách ra, kế tục hướng về đường phương hướng kéo dài, hắn rất có kiên nhẫn tìm kiếm, ngoại giới, không ngừng chuyển động thân thể. Ánh mắt ở từng mảng băng phập phù phan đào, cũng chú ý tới hắn quái lạ, tình hình trận chiến kịch liệt nhất thời điểm, Niếp Thiên không có tham gia, là cởi giày, nhắm mắt lại, bãi làm ra một bộ muốn tìm chết dáng dấp. Phan Đào theo dõi hắn, sâu sắc xem vài lần, theo bản năng mà tới gần hắn, để tránh khỏi hắn bị phụ cận linh thú nhân cơ hội đánh giết. Ở Niếp Thiên cứu gần miêu, cho ra bản thân kiến nghị sau đó, Phan Đào liền đem hắn chân chính coi là đoàn đội một phần. Nếu nhận định Niếp Thiên sẽ không chuyện xấu, cũng đang lấy hắn phương thức, vì cái này đoàn đội nghĩ biện pháp, Phan Đào liền đem bảo vệ Niếp Thiên, coi vì chính mình ứng có trách nhiệm, không hiểu ra sao gia hỏa, trong miệng hắn tuy rằng hùng hùng hổ hổ, còn là cảnh giác nhìn Niếp Thiên chu vi bồi hồi linh thú, trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vào lúc này, tản ra tinh thần tơ nhện, ý thức hoạt động ở mặt đất để Niếp Thiên, đột ở một chỗ cảm giác được nồng nặc sinh cơ, hành tích, Niếp Thiên bỗng nhiên mở mắt. Dựa vào lúc trước nhận biết, lập tức nhắm vào một cái phương vị, hắn mới muốn động thủ, đột nhiên phát hiện tinh lực uể oải suy sụp, như 7 ngày 7 đêm không có ngủ giống như vậy, cả người buồn ngủ, hắn trong nháy mắt ý thức được, đem tinh thần ý thức thấu xuống lòng đất, trải qua một phen dưới nền đất nhận biết tìm kiếm, đã triệt để tiêu hao hắn tinh khí thần, hắn biết trạng thái như thế này hắn, là không có khả năng trọng thương hành tích, để hành tích trả giá thật lớn. Phan Đào bên kia, Đồng Hạo. Đồng Hạo phía sau một M50 băng, hành tích ngay khi dưới đáy, hắn chỉ vào một cái đang cùng một đầu khác hàng giáp tê chiến đấu thiếu niên, đối với Phan Đào gấp không thể chờ mà gầm nhẹ nói, đi. Lấy bén nhọn nhất công kích, đánh về khối này băng địa. Xin tin tưởng ta, Phan Đào ầm ầm chấn động, ngươi vững tin, sắc mặt trắng xám Niếp Thiên, trọng trọng gật đầu, lại một lần thúc giục, ta như sai, lấy mệnh tương thường, Phan Đào ngơ ngác, đi a. Niếp Thiên rít gào. Không còn một chút do dự, nhấc theo một cây màu vàng trường thương Phan Đào, như hóa thân làm một tia chớp, trong nháy mắt đến Đồng Hạo phía sau. Cái kia cái màu vàng trường thương, đột nhiên bắn mạnh ra lóa mắt ánh vàng, cái kia màu vàng ánh sáng, dịu Niếp Thiên đều không thể không nhắm mắt lại. Phốc, nhắm mắt sau, hắn nghe được trường thương xuống đất âm thanh. Sau một khắc, hành tích muốn phát điên tiếng gào thét, cũng từ cái kia mảnh băng lòng đất truyền tới, mặt màu xanh lục máu tươi, từ màu vàng trường thương cùng khe đất lớn khích. Bảo táp ra, hành tích tiếng gào thét, do dưới nền đất nơi sâu xa truyền ra, đinh tai nhức óc, cái kia mảnh băng, bắt đầu mãnh liệt địa chấn động, phẫn nộ hành tích, bị gây nên hung tính, muốn liệt địa ra. Phan Đào muốn so với gừng miêu chờ nhân, rõ ràng có phong phú hơn kinh nghiệm thực chiến, vừa thấy một thương xuống, máu tươi từ dưới nền đất tiêu ra, hắn liền lập tức biết Niếp Thiên phán đoán hoàn toàn chính xác, trên mặt hắn tràn đầy mừng như điên vẻ, màu đen trong mắt, dĩ nhiên đột nhiên biến ảo thành màu ám kim. Một luồng bàn bạc sóng linh lực, từ hắn nắm thương cái tay kia ầm ầm tuôn ra, hắn nhanh như tia chớp đem trường thương rút ra, lại đột nhiên đâm hướng về đại địa, chói mắt màu vàng ánh sáng, lại một lần từ trường thương mũi thương tỏa ra, khiến cho Niếp Thiên không thể không lần thứ hai nhắm mắt, xì, đồng dạng âm thanh, lại một lần từ Phan Đào bên kia vang lên, hành tích thống hào thanh, cũng chợt truyền đến, hắc. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi, hai lần công kích toàn bộ đắc thủ Phan Đào. Nhếch miệng cười gằn, tự tin tăng nhiều, hắn lần thứ hai rút ra trường thương, lại muốn đâm, nhiên, ăn hai lần thiệt thòi hành tích, cũng phân minh phản ứng lại, biết mình hành tung bại lộ, đầu kia hành tích, trọng thương bên dưới, không có cùng Phan Đào tử chiến ý đồ, tự lại đột nhiên sụp xuống lòng đất. Ồ, Phan Đào vô cùng ngạc nhiên, hắn nhìn thấy một cái nhô lên cao vút đống đất, cấp tốc hướng về xa xa rời đi. Cấp 2 hành tích, đã có đầy đủ trí tuệ, thú thân bị xuyên thủng 2 lần, hẳn là để nó cũng không dám lưu chiến, hành tích lại liền như thế trốn. Trịnh Thụy, ngươi không dùng qua đến, đầu kia hành tích trốn. Ha ha, nó dĩ nhiên trốn. Phan Đào hưng phấn, vung vẩy cái kia cái màu vàng trường thương, hô to gọi nhỏ. Lời này vừa nói ra, hết thảy lo lắng sẽ bị hành tích từ dưới nền đất đánh lén thiếu niên, đều phấn chấn, không hành tích uy hiếp, bọn họ liền không nổi lo về sau, dũng khí đại tráng. Niếp Thiên chú ý tới, mỗi một người bọn hắn, đều cũng không tiếp tục xem dưới chân, toàn lực ứng phó đi diện với trước mắt linh thú. A. À, hành tích trốn trợ giúp An Dĩnh đi chiến huyền băng cự mãn Trịnh Thụy, cũng kích động, Đào ca. Làm được, hô đến đẹp đẽ a. À, lần này đại gia nếu như đại nạn không chết, toàn bộ đều là ngươi công lao, ha, không hổ là Đào ca. Huynh đệ ta bội phục, có Trịnh Thụy gia nhập, An Dĩnh cũng không lại chật vật như vậy, cũng có thể lấy sạch đi nhìn một chút Phan Đào. Nàng cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng nàng biết Phan Đào tuyệt đối sẽ không nói lung tung, Phan Đào nếu nói hành tích trốn, vậy thì nhất định là sự thực, Phan Đào có thể đem hành tích đánh tan, cũng vượt qua nàng bất ngờ, nàng cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Phan Đào, không thấy được nha, tiểu tử ngươi thật là có một bộ. Nàng hào không keo kiệt tán dương, Phan đại ca. Ngươi thật là lợi hại, lần này nhờ có ngươi. Gừng Miêu hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót, Linh Bảo Cát đi ra, quả nhiên không tầm thường, Phan lão đại, chúng ta phục ngươi, đa tạ Phan đại ca. Còn lại những thiếu niên kia, cũng mừng rỡ ồn ào ra, tận tình khen Phan Đào, bị mọi người các loại tán dương Phan Đào, chột dạ ngượng ngùng cười gượng. Theo bản năng mà đến xem Niếp Thiên, người khác không biết, hắn tự nhiên biết có thể đòn nghiêm trọng hành tích, kỳ thực Niếp Thiên mới là mấu chốt nhất cái kia một khâu, không có Niếp Thiên chuẩn xác đưa ra hành tích phương vị, hắn tuyệt đối không cách nào xuất kỳ bất ý để hành tích ăn này thiệt lớn, tuyệt đối không có cách nào lệnh hành tích bất chiến trốn, cái kia hành tích, cũng là bởi vì cổ không tính được tới có người có thể mang nó định vị, mới một điểm phòng bị đều không có, lại như nó đánh lén Tần Thuấn cùng tổ nàng như thế. Nó cũng là bị Phan Đào lấy đồng dạng phương thức đánh lén, bằng không, nó cho dù quang minh chính đại lao ra, cùng Phan Đào một trận chiến, cũng không đến nỗi thua thảm như vậy, bởi vì, nó chân thực sức mạnh, kỳ thực là mạnh hơn quá Phan Đào, thật không tiện Phan Đào, xa xa đến xem Niếp Thiên thì, phát hiện Niếp Thiên hướng về hắn, cao cao duỗi ra ngón tay cái, làm ra khen thủ thế, ở trong mắt Niếp Thiên, không còn một tia ý giễu cợt, có chỉ là chân thành chúc mừng, bởi vì Niếp Thiên rất rõ ràng. Hắn tuy rằng tìm ra hành tích là then chốt, có thể nếu như không có Phan Đào quả đoán ra tay, hắn là không có dư lực đòn nghiêm trọng hành tích, hắn cùng Phan Đào, ở đây chiến ở trong, kỳ thực đều đóng vai trọng yếu nhân vật, núp trong bóng tối, nhiều lần hạ độc thủ hành tích một trốn, toàn bộ chiến cuộc bị trong nháy mắt đảo ngược, lúc này, hắn bởi vì tinh lực tiêu hao hết, muốn hư thoát, nhưng nhân hành tích trốn đi, hắn xem như là thở ra hơi, biết nguy cơ đã qua, ha ha. Từ Niếp Thiên trong mắt nhìn ra tán dương Phan Đào, khóe miệng toát ra nụ cười này mới là xuất phát từ nội tâm thưởng thức cùng sung sướng. Hắn đối với Niếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hai người trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt. Đào ca, đừng lo lắng a, mau mau giúp chúng ta giết chết huyền băng cự mãn. Trịnh Thụy lớn tiếng nhắc nhở, đến. Phan Đào cười ha ha, nhưng là ở hắn chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thời khắc, hắn đuôi lông mày hơi động. Chú ý tới Niếp Thiên tinh thần không tốt, đồng hạo. Ngươi không cần để ý sẽ ở đây linh thú, mau mau đi Niếp Thiên bên kia, bảo vệ hắn một lúc, hắn trạng thái không tốt lắm. Phan Đào sắc mặt nghiêm túc dặn dò, trên đất hành tích thoát đi sau đó, đồng hạo là duy nhất không có thoải mái hưng phấn, hắn một mặt hồi hộp chưa định, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không có Phan Đào đến, hắn chính là hành tích mục tiêu kế tiếp, hắn sẽ bị hành tích cắn chết. Hắn giờ khắc này còn cảm thấy sợ hãi, bị Phan Đào mệnh lệnh hắn, miễu Niếp Thiên một chút, khi hắn phát hiện Niếp Thiên sắc mặt trắng xám ngồi dưới đất, một bộ tinh thần uể oải dáng dấp thì, hắn nhíu nhíu mày, có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn không biết, chân chính cứu hắn nhân, chính là Niếp Thiên, nhưng lúc này, khi mọi người toàn bộ huyết chiến thì, Niếp Thiên nhưng ngồi dưới đất, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái, hắn cho rằng Niếp Thiên không có xuất lực, đồng hạo. Ngươi nghe được ta thoại không có Phan Đào trợn mắt, há, ta biết, này liền đi. Đồng Hạo lúc này mới đáp lại, ở hắn đến xem, là Phan Đào cứu hắn một mạng, hắn lĩnh Phan Đào cái này ân huệ lớn, vì lẽ đó, chỉ cần là Phan Đào dặn dò, mặc kệ nội tâm hắn có nguyện ý hay không, hắn cũng có nghe lệnh đi hoàn thành, hắn rất nhanh sẽ đến Niếp Thiên bên cạnh, ngươi làm sao không có sao chứ, hắn qua loa hỏi, phát sinh một chút chuyện, vì lẽ đó có chút hư. Niếp Thiên cũng không dùng giải thích cái gì, miễn cho để bị mọi người tán cái liên tục Phan Đào cảm thấy lúng túng, cảm tạ ngươi đến bảo vệ ta, không khách khí, ta chỉ là nghe Phan đại ca dặn dò thôi. Đồng Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, hắn nhìn chằm chằm Niếp Thiên xem một lúc, đột nhiên ngữ khí quái dị nói rằng, ngươi lúc trước nói thật là dễ nghe, để đại gia không muốn lòng mang sợ hãi, có thể ngươi. Làm sao sẽ bị sợ đến như vậy, Niếp Thiên tinh thần uể oải, sắc mặt trắng xám, vẫn đúng là như là bị dọa đến, hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, đối mặt Huyền Băng Cự Mãng cùng hành tích uy hiếp, không nhìn thấy tồn tại hy vọng Niếp Thiên, là bị sợ đến như vậy. A, à, Niếp Thiên cười ha hả, cũng không có tranh luận, hắn cũng lười cùng như vậy gia hỏa giải thích cái gì, nguyên lai chỉ là khả năng chém gió đến thôi. Đồng Hạo nói thầm một câu, lại nhìn Niếp Thiên thì, trên mặt hắn tràn đầy xem thường vẻ, Huyền Băng Cự Mãng cũng trốn. Cái khác linh thú đều ở hướng về sông băng nơi sâu xa rút đi, ha. Chúng ta thắng lợi, đem bọn họ toàn bộ dọa chạy, đột nhiên, hết thảy thiếu niên, cũng bắt đầu hoang hô lên. Niếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, mới phát hiện cái kia Huyền Băng Cự Mãng, quả nhiên lấy cực kỳ nhanh chóng độ, trốn hướng về sông băng khu nơi sâu xa. Mất đi hành tích cái này trợ lực, nó muốn đối mặt An Dĩnh, Phan Đào, Trịnh Thụy ba người, nó tự hồ cũng biết An Dĩnh ba người một khi hợp lực. Nó khó có thể chiến thắng, liền liền quả đoán rời đi, nó vừa đi, còn lại những kia linh thú, tự nhiên cũng không dám lưu lại, dùng dập tứ tán trốn, truy không truy. Trịnh Thụy kích động khó nhịn hỏi, An Dĩnh nhất theo trường đao, không ngừng thở dốc, cái trán vết mồ hôi trực chảy xuống, toán, không truy. Cùng Huyền Băng Cự Mãng triền đấu, tiêu hao ta quá nhiều linh lực, ta hiện ở trong người linh lực, không đủ 3 phần 10. Ta nhất định phải mau chóng khôi phục như cũ. Mới có thể hướng về sông băng khu thâm nhập, cũng không ai biết, ở cái kia sông băng khu bên trong, có thể hay không còn có mặt khác cấp 2 linh thú, An Dĩnh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hừng, bảo hiểm để, vẫn là tạm thời chậm một chút đi. Phan Đào cũng nói, sống sót sau tai nạn những người thí luyện kia, vốn còn muốn truy kích, nghe được An Dĩnh cùng Phan Đào vừa nói như thế, đều dồn dập ngừng chiến tranh, sau trận chiến này, bọn họ từng cái nhìn về phía Phan Đào ánh mắt. Rõ ràng cùng thường ngày không giống nhau, ở trong mắt bọn họ, lấy sức một người, đem tìm tàng chỗ tối hành tích cho trọng thương Phan Đào, chính là trận chiến này công thần lớn nhất, Phan Đào, là đặt vững thắng cục giả, không có hắn, hành tích sẽ là tất cả mọi người đại họa tâm phúc, Trịnh Thụy cùng An Dĩnh cũng không cách nào bức Huyền Băng Cự Mãng đào tẩu, tuy rằng không có nói rõ, có thể trải qua kiếp nạn này mọi người, đều sẽ Phan Đào coi là giống như An Dĩnh lãnh tụ, thậm chí, bọn họ cho rằng Phan Đào mới hẳn là tân phát hiệu lệnh giả, Phan Đào vẫn cứ dựa vào trận chiến này dựng đứng chính mình uy nghiêm, chiến đấu kết thúc, hết thảy người thí luyện, đều tự phát tụ tập đến An Dĩnh, Phan Đào cùng Trịnh Thụy bên cạnh, bọn họ đều ở khen tặng Phan Đào, than thở An Dĩnh có can đảm gánh chịu cuốn lấy Huyền Băng Cự Mãng trọng trách, chết đi Tần Thuấn cùng tổ nàng, tự hồ cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ tâm tình, dù sao đang không có tiến vào thanh huyễn giới trước, bọn họ cũng không sâu bao nhiêu giao tình. Nguyên bản bảo vệ ở Niếp Thiên bên cạnh Đồng Hạo, kiến giải hành tích cùng Huyền Băng Cự Mãng đều trốn, tự nhiên cũng không tiếp tục để ý Niếp Thiên. Niếp Thiên cũng vui vẻ chiếm được ở, một người ngồi đàng hoàng ở tại chỗ, không có đi để ý tới bên kia huyên náo, tinh thần ý thức tự do ở dưới nền đất nơi sâu xa. Hắn híp mắt, âm thầm suy nghĩ sâu sắc, đối với lúc trước dị thường, cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn chỉ có luyện khí 6 tầng cảnh giới tu vi. Tinh thần ý thức phải làm không đủ để thấu xuống lòng đất nơi sâu xa, càng thêm không có khả năng lắm thời gian dài bơi lội ở mặt đất dưới. Có thể vừa, khi hắn bình tĩnh lại tâm tình, đi nhận biết hành tích động tĩnh thì, lại làm được thần du vật ở ngoài. Cứ hắn biết, chỉ có những kia so với hắn lợi hại nhiều luyện khí sĩ, mới có thể làm đến lấy ý thức thần du vật ở ngoài. Từ nhỏ, hắn kỳ thực liền biết, hắn là khác hẳn với người thường, bởi vì... Hắn vẫn luôn so với cùng tuổi hài tử cao to cường tráng, nếu như đại gia đều không dùng tới trong cơ thể linh lực, chỉ bằng vào thân thể máu thịt để chiến đấu, hắn tin tưởng không người sẽ là đối thủ của hắn. Hắn biết hắn so với bạn cùng lứa tuổi cường tráng, nhưng hắn cũng không biết, liền ngay cả tinh thần hắn ý thức. Càng cũng có ưu thế, trận chiến này, để hắn đối với mình có càng sâu nhận thức. Một lần thần du vật ở ngoài, hầu như tiêu hao hết thảy tinh lực, loại kia tình huống khác thường vẫn là làm hết sức ít phát sinh. Như vậy nghĩ, hắn dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ đột kích, tự hồ chỉ có trải qua thời gian dài ngủ say, mới có thể khôi phục tiêu hao tinh lực. Mất đi linh thú uy hiếp, hắn sự chú ý không lại căng thẳng, tâm thần thả lỏng bên dưới, chậm rãi nhắm mắt lại. Một bên khác, Phan Đào còn đang tiếp thu mọi người khen tặng, cách xa nhau mấy chục mét, hắn lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Niếp Thiên. Khi hắn chú ý tới, Niếp Thiên ở chiến hậu, tự hồ đã ngay đầu tiên tiến hành khôi phục thì, Phan Đào càng coi trọng Niếp Thiên. Ở trong lòng hắn, Nhiếp Trời đã là trong đội ngũ này, trọng yếu nhất một cái nhân vật, trình độ trọng yếu, chỉ đứng sau An Dĩnh. Hắn thậm chí cho rằng Niếp Thiên so với Trịnh Thụy đều trọng yếu, hay lắm. Mắt thấy Niếp Thiên đã đang nghỉ ngơi, hắn bỗng nhiên không cách nào nhịn nữa được bên người những tên kia ồn ào, đều yên tĩnh đi, cũng không ai biết, những kia thoát đi linh thú, sẽ đi hay không quay lại. Tất cả mọi người, lập tức tại chỗ nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục sức mạnh, chúng ta muốn từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ sức chiến đấu. An Dĩnh gật đầu, cũng phân phó nói, linh lực không có khôi phục trước, cũng không muốn dông dài. Các ngươi những người này, từng cái chính là nói nhiều, lúc mấu chốt, căn bản đỉnh không lên công dụng, nàng cũng xa xa nhìn phía Niếp Thiên. Lúc trước, ở tất cả mọi người lòng mang sợ hãi, không biết làm sao thì, Niếp Thiên cái thứ nhất đứng ra, nàng cũng không biết chi sau đó phát sinh cái gì, không rõ ràng Niếp Thiên vì sao đột nhiên trở nên uể oải suy sụp, nhưng Niếp Thiên thời khắc mấu chốt bình tĩnh cùng lý trí, làm cho nàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Giống như Phan Đào, nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng là ở trong lòng, nàng cũng là coi Niếp Thiên là thành một nhân vật. Nàng cùng Phan Đào mở miệng sau, còn sa vào trong sự hưng phấn những người thí luyện kia, cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại, từng cái vây quanh nàng cùng Phan Đào đoan ngồi xuống. Những người này, đều từ bên eo bên trong túi vải, lấy ra từng khối ống ánh linh thạch. Bọn họ nắm chặt linh thạch, nhắm hai mắt, đang hấp thu linh thạch bên trong thiên địa linh khí. Đến mau chóng khôi phục tiêu hao sức mạnh, đi vào trước, gia tộc của bọn họ những trưởng bối kia, liền nói cho bọn họ biết thanh huyễn giới thiên địa linh khí, muốn so với bọn họ sinh hoạt thiên địa càng cỗi quá nhiều, nếu như không có đặc biệt thủ đoạn, ở thanh huyễn giới lúc chiến đấu tiêu hao sức mạnh, khôi phục sẽ cực kỳ chậm chậm. Bởi vậy, bọn họ trong tộc trưởng bối, ở tại bọn hắn tiến vào thanh huyễn giới trước, đều chuẩn bị cho bọn họ có thể giúp bọn họ cấp tốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khôi phục linh thạch, Niếp Thiên, bởi vì Niếp gia quẩn bách, chẳng có cái gì cả mang đến. Mọi người nhắm mắt lại, yên tĩnh hấp thu linh thạch bên trong linh lực thì, Phan Đào lặng lẽ rời đi. Hắn một thân một mình đi tới Niếp Thiên ngồi xếp bằng nơi, mắt thấy Niếp Thiên tựa hồ đang nhắm mắt ngủ. Hắn do dự một chút, không có nói quấy rầy, là từ trong lồng ngực lấy ra hai khối trong suốt như ngọc linh thạch, nhẹ nhàng đặt ở Niếp Thiên trước người. Sau đó ngay khi Niếp Thiên cách đó không xa, ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện An Dĩnh, kỳ thực cũng ở trong tối tự lưu tâm quanh thân động tĩnh, đề phòng linh thú đi quay lại. Nàng cũng chú ý tới Phan Đào khác thường, hơi mở mắt, nàng yên lặng nhìn kỹ Phan Đào, thầm nói, cái tên này, làm sao đột nhiên đổi tính, tuy có nghi hoặc, có thể nàng cũng không có thâm nhập suy nghĩ, lại chợp mắt kế tục khôi phục. Thời gian, ở lặng yên không một tiếng động trôi đi, cũng không biết qua bao lâu. Chính lấy linh lực khôi phục mọi người, đều đột nhiên nghe được bước chân tới gần âm thanh. Đại gia từng cái lần lượt mở mắt, vẻ mặt lại bắt đầu trở nên căng thẳng, cho rằng những kia thoát đi linh thú, một lần nữa giết trở về, không cần sốt sắng, không phải linh thú. An Dĩnh phát ra tiếng, nhìn đám người bọn họ khi đến phương hướng, nói rằng, tiếng bước chân không phải linh thú, mà lại không phải từ sông băng khu nơi sâu xa truyền đến. Ta nếu là không có đoán sai thoại, lại đây. Hẳn là cái khác ba bên người thí luyện, không hổ là An Dĩnh, một cái thanh âm lạnh như băng, đột nhiên truyền ra, sau một khắc, hôi cốc viên phong trước tiên bốc lên, viên phong vừa ra, Vân Tùng cùng hôi cốc những người thí luyện kia, cũng rất nhanh từng cái hiện thân, hôi cốc. Trịnh Thụy cao mày đứng lên, không sai. Viên phong đi lên trước, âm mắt lạnh lẽo quang, từ trên người mọi người từng cái đảo qua, hắn nhìn về phía những kia linh thú thi thể, còn có chết đi Tần Thuấn cùng tổ nàng. Nói, nhìn dáng dấp, trước đây không lâu, các ngươi vừa trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt. Làm sao gặp phải cái kia huyền băng cự mãng, lúc này, rơi vào trạng thái ngủ say Niếp Thiên, cũng bị viên phong cho đánh thức. Hắn biết, hắn hẳn là chỉ là chợp mắt một lúc, không thể ngủ quá thời gian dài. Nhưng, Cho dù chỉ ngủ một lát, hắn cũng rõ ràng cảm thấy tinh lực khôi phục không ít. Mở mắt sau, hắn vẫn không có nhìn về phía Viên Phong, liền chú ý tới trước người cái kia hai khối linh thạch. Chợt, hắn mới nhìn thấy cách hắn gần nhất Phan Đào. Hắn lập tức liền ý thức được, cái kia hai khối linh thạch đến từ chính Phan Đào. Hắn liền đối với Phan Đào cười nói một tiếng tạ, để mắt ta, liền đem cái kia hai khối linh thạch nhận lấy. Phan Đào nghiêm nghị nói, Niếp Thiên gật gù, đưa tay liền đem cái kia hai khối linh thạch nhặt lên, để vào túi tiền mình bên trong. Lần này sức cùng lực kiệt, cũng không phải là bởi vì linh lực vượt mức tiêu hao, là tinh thần ý thức lượng lớn trôi đi, hắn bản không cần linh thạch đến khôi phục. Nhưng, Phan Đào nếu như vậy nói, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thanh Huyễn giới thí luyện còn rất xa không có kết thúc, sau đó cũng không ai biết có thể hay không gặp phải càng hung hiểm cục diện. Có này hai khối linh thạch ở, hắn một khi linh lực tiêu hao, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể thông qua linh thạch đến càng nhanh hơn khôi phục, này liền có thể làm cho hắn nhiều tăng thêm phần thắng. Không chỉ là gặp phải Huyền Băng Cự Mãng, liền hành tích đều đụng với, mẹ, Trịnh Thụy chửi một câu, nói, bất quá chúng ta đủ mạnh, tuy rằng không thể đánh giết Huyền Băng Cự Mãng cùng hành tích. Nhưng ít ra bức lui bọn họ, nếu như đổi các ngươi, đồng thời gặp phải hành tích cùng Huyền Băng Cự Mãng, các ngươi e sợ một cái đều sống không nổi, ngươi im miệng. An Dĩnh thở nhẹ, hắc. Đến từ chính Vân Gia Vân Tùng, thấp giọng cười lên, biểu ca. Bọn họ mới vừa cùng Huyền Băng Cự Mãng, hành tích chiến đấu quá, nhất định tiêu hao quá nhiều linh lực, ngươi xem, bọn họ đều ở lấy linh thạch khôi phục gắn sức lượng. Điều này nói rõ. Hiện ở tại bọn hắn, sức chiến đấu đều không đủ, mà lại, bọn họ còn tử hai người. Vân Tùng ánh mắt lập lòe, không có ý tốt nhìn sang, tầm mắt cuối cùng rơi vào Niếp Thiên trên người. Nhìn về phía Niếp Thiên một khắc đó, hắn sắc mặt đột nhiên lạnh, trong mắt tràn đầy độc ác tâm ý. Bị An Dĩnh ngăn cản Trịnh Thụy, lúc này cũng bỗng phản ứng lại, biết bởi vì hắn cái kia lời nói, bại lộ mọi người sức chiến đấu đại hạ sự thực. Hắn thầm mắng mình lắm miệng, cũng không dám nữa nhiều lời. Là tàn nhẫn mà trừng Vân Tùng một chút. Viên Phong, chúng ta tiến vào Thanh Huyễn giới chủ mục quan trọng, là cái kia bốn con cấp 2 linh thú. An Dĩnh vẫn tính là bình tĩnh, Huyền Băng Cự Mãng cùng chúng ta triền đấu hồi lâu, hẳn là cũng tiêu hao không ít sức mạnh. Các ngươi có thể lướt qua chúng ta, thừa dịp nó không ở trạng thái đỉnh cao, đưa nó cho chém giết, không vội. Hôi Cốc Viên Phong, ngữ khí lạnh nhạt, đột nhiên đưa tay xa xa chỉ về Niếp Thiên, nói. Người này cũng không phải là các ngươi linh bảo cát, ta các ngươi phải đem hắn giao cho ta, bắt hắn, chúng ta tự nhiên sẽ mang theo hắn rời đi, đi sông băng khu nơi sâu xa bắt giết cái kia Huyền Băng Cự Mãng. Ngươi muốn Niếp Thiên? An Dĩnh ngạc nhiên, Phan Đào cũng là sững sờ. Niếp Thiên ở nơi nào đắc tội quá ngươi? An Dĩnh rất là nghi hoặc, ta không nhớ rõ, hắn ở Thanh Huyễn giới cùng ngươi từng có xung đột, ngươi muốn hắn làm gì, ta không cần hướng về ngươi bàn giao cái gì. Viên Phong thái độ rất cường ngạnh. Ngươi chỉ cần đem người cho ta, chúng ta liền lập tức rời đi, đi bắt giết cái kia Huyền Băng Cự Mãng. Đúng một thoáng, hắn lạnh rên một tiếng, uy hiếp nói, bằng không, liền chớ trách chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ở các ngươi không có khôi phục trước, liền đối với các ngươi động thủ, làm sao ngươi muốn hiện tại liền khai chiến? An Dĩnh sắc mặt cũng khó nhìn, không sai. Viên Phong cứng rắn nói, An Dĩnh cau mày, Tử Tần Thuấn cùng tổ nàng sau đó, bọn họ còn có 13 người. Mà lại là vừa trải qua một phen khốc liệt huyết chiến, có thể nói là trở về từ cõi chết, liền ngay cả An Dĩnh chính mình, thông qua lúc trước một quãng thời gian khôi phục, trong cơ thể linh lực cũng chỉ là đạt đến đỉnh cao thì 7 tầng, trạng thái như thế này nàng, là không có lòng tin chiến thắng Viên Phong, những người khác, hẳn là so với nàng còn muốn không thể tả, thật là mạnh mẽ cùng Hôi Cốc chiến đấu, bị thua một phương, 89 phần 10 là bọn họ, trong lòng nàng ở cân nhắc được mất, do dự không quyết định thì... Nàng xa xa nhìn về phía Niếp Thiên, đang suy nghĩ Niếp Thiên có đáng giá hay không cho nàng đi mạo hiểm. An Dĩnh, cái kia Niếp Thiên. Có thể không phải chúng ta linh bảo các nhân, chúng ta không cần thiết vì hắn, đi cùng Hôi Cốc liều sống liều chết. Ba mới vừa im lặng Trịnh Thụy, ngay khi An Dĩnh bên cạnh, lúc này hắn hạ thấp giọng, lại mở miệng nói rằng, Thanh Huyễn giới bên trong, không cho phép hạ tử thủ, Viên Phong chính là bắt Niếp Thiên, cũng tuyệt không dám giết tử hắn, không bằng. Còn lại những linh bảo các đó người thí luyện, ánh mắt lấp lóe, đều không có mở miệng, có thể ở Trịnh Thụy nói ra lời nói này thời điểm, những người kia, đều toát ra lẽ ra nên như vậy vẻ mặt. Hiển nhiên, bọn họ cũng cho rằng, không đáng vì là một người ngoài, đi cùng Hôi Cốc sớm chiến đấu, đặc biệt là, bọn họ bây giờ vừa trải qua huyết chiến, đều vẫn không có khôi phục như cũ. Lúc này Mạo Muội cùng Hôi Cốc đi chiến, xui xẻo một phương, khẳng định là bọn họ, trong mọi người, chỉ có bị Niếp Thiên cứu gần miêu, một mặt lo lắng, có thể Linh Ba Ba mà nhìn An Dĩnh, không ngừng lắc đầu. Ngoài ra, nhưng là sắc mặt âm trầm, rõ ràng ở ngột ngạt tức giận Phan Đào, ngươi cùng Viên Phong có cừu oán hắn ở Niếp Thiên bên cạnh thấp giọng hỏi. Niếp Thiên biểu hiện trầm tĩnh, ta đắc tội quá Hắc Vân Thành Vân Gia một người phụ nữ kia gọi Viên Thu Ánh, nàng là Viên Phong cô, hóa ra là như vậy. Phan Đào gật gù, đột nhiên đứng lên đến, liền muốn nâng đỡ hắn. Cũng vào lúc này, Niếp Thiên đồng dạng bỗng nhiên lên, đột nhiên trừng mắt về phía Viên Phong, ngươi muốn như thế nào, không ra sao, chính là muốn phế ngươi. Viên Phong lãnh khốc nói, ngươi đến a. Niếp Thiên hít sâu một hơi, trong mắt đột hiện ra hung lệ vẻ, hắn thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Viên Phong dám to gan lại đây, hắn sẽ đem ở cái kia đất khách lĩnh ngộ một thức nộ quyền, trước tiên oanh đến Viên Phong trên người. Trải qua một hồi này nghỉ ngơi, tinh thần hắn khôi phục không ít, hắn có lòng tin có thể thôi thúc cú đấm kia. Hắn biết sau một đòn, hắn sẽ không bao giờ tiếp tục sức phản kháng, nhưng hắn cũng tin tưởng, cú đấm kia có thể đánh giết Viên Phong. Hắn chưa bao giờ phạm huyết tính, đặc biệt là khi, làm, người khác hùng hổ dọa người thì, hắn chắc chắn sẽ không lùi về sau một bước. Ngươi tính là thứ gì, ngươi đủ tư cách cùng ta đơn đã độc đấu sao? Viên Phong tà hắn một chút, kiêu căng nói rằng, chờ ngươi đến luyện khí chính tầng, mới sẽ nhập ta pháp nhãn, để ta có thể thả xuống thân phận đi giết ngươi. Ngươi không dám. Niếp Thiên hết sức đi làm tức giận hắn. Viên Phong cũng không để ý, hắn chỉ là nhìn An Dĩnh, không kiên nhẫn nói rằng, ngươi là thủ lĩnh bọn họ, ngươi hẳn là sẽ không vì là như thế một cái ngoại lai trẻ con miệng còn hôi sữa, làm cho tất cả mọi người theo mạo hiểm ba. Viên Phong, ngươi muốn động Niếp Thiên, trước tiên quá cửa ải của ta. Phan Đào cả giận nói, ngươi. Viên Phong lăng một thoáng. Niếp Thiên quay đầu, sâu sắc nhìn về phía bên cạnh Phan Đào, nhưng không có nói chuyện, nhưng, Phan Đào thái độ, nhưng rõ ràng ảnh hưởng đến An Dĩnh, lúc trước còn do dự không quyết định An Dĩnh, cắn răng một cái, từ bên kia cấp tốc chạy tới, nàng đứng ở Niếp Thiên cùng Phan Đào bên cạnh, nhấc theo trường đao chỉ vào Viên Phong, ngữ khí kiên quyết quát lên, đánh thì đánh. Ai sợ ai a? Ngươi muốn gây ra chiến đấu, chúng ta phụng bồi chính là... Vì sao lại như vậy? Trịnh Thụy nghi hoặc tần tần, nhưng ở An Dĩnh cùng Phan Đào phân biệt tỏ thái độ sau đó, hắn cũng chỉ có thể bị động mà ủng hộ, tương tự chậm rãi đến. Còn lại những người thí luyện kia, trong lòng tuy rằng không muốn, tuy nhiên thức thời, thấy An Dĩnh cùng Phan Đào quyết định, cũng đều chạy tới. An Dĩnh, ngươi xác định? Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Viên Phong sắc mặt lạnh lẽo, xác định. An Dĩnh quát lên, làm một cái người ngoại lai, làm cho tất cả mọi người theo đồng thời chịu đựng nguy hiểm. Ngươi cho rằng đáng giá? Viên Phong hỏi lại, mặc kệ hắn ở Thanh Huyễn giới ngoại diện, thuộc về phương nào. Nhưng ở Thanh Huyễn giới, hắn nếu cùng chúng ta một đạo, hắn chính là chúng ta một phần. An Dĩnh vung lên trường đao, xem phía sau mọi người một chút, các ngươi tất cả mọi người, nếu như bị người khác bắt nạt như vậy, ta cũng là đồng dạng thái độ. Huyết chiến đến cùng, An Dĩnh hô to, huyết chiến đến cùng, cùng bọn họ huyết chiến đến cùng, những người thí luyện kia. Bị nàng một câu nói, cũng cho kích phát hung tính, lấy càng hô to hơn thanh đáp lại. Viên Phong hơi biến sắc, hắn sâu sắc nhìn về phía An Dĩnh, Phan Đào, còn có Linh Bảo các những người thí luyện kia, từ trong mắt những người này, lại không nhìn thấy do dự cùng e ngại. Hắn cũng không biết, vừa trải qua một phen huyết chiến những người kia, còn sa vào ở cái kia tràn ác chiến huyết tính bên trong, bọn họ có can đảm ứng chiến, cũng không phải là bởi vì Niếp Thiên, là cảm giác An Dĩnh bị Viên Phong cho bắt nạt. Vì lẽ đó nên vì An Dĩnh tranh một hơi, biểu ca. Vân Tùng nhỏ giọng nhắc nhở, Linh Bảo các mọi người, toát ra loại kia thấy chết không sờn hung tính, khiến cho hắn âm thầm bất an, hắn cái thứ nhất túng. Viên Phong sắc mặt biến ảo một lúc, trong lòng cân nhắc một thoáng được mất, đột nhiên gật gù, liếc mắt nhìn Niếp Thiên, nói, ngươi cùng một cái thật thủ lĩnh, lần này, toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Nói xong, hắn phất tay một cái, chỉ về sông băng khu nơi sâu xa, chúng ta đi. Hắn suốt rời đi trước, phía sau hắn những kia đến từ chính Hôi Cốc người thí luyện, cũng ám thở ra một hơi, lập tức theo sau. Rất nhanh, Hôi Cốc 10 cái người thí luyện, từng cái lướt qua bọn họ, hướng về sông băng khu bên trong biến mất. Lúc này, mọi người căng thẳng thần kinh, mới tùng hạ xuống. Cũng là như vậy a, gọi rất hung, không cũng không dám khai chiến. Viên Phong liền miệng lưỡi lợi hại, hắn khi chúng ta sợ hắn, mẹ, muốn không phải chúng ta mới cùng Huyền Băng cự mãn, hành tích chiến quá. ta liền trực tiếp giết tới đi. Lần sau gặp được bọn họ, cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái, còn thật sự coi chính mình nhiều không nổi. Thanh tỉnh lại mọi người, phách lối ồn ào lên, dồn dập chỉ trích Viên Phong chỉ là phô trương thanh thế, căn bản không dám chân chính khởi xướng chiến đấu. An Dĩnh sâu sắc thở ra một cái, có chút mỏi mệt nói rằng, kỳ thực vừa rất mạo hiểm. Viên Phong tên kia, các ngươi không rõ, hắn vốn là người điên, hắn cái gì đều làm được, liền ngay cả ta, đều một điểm để đều không có, thật sợ hắn liều lĩnh ra tay. Phan Đào, Trịnh Thụy cũng rất tán thành, cùng những người thí luyện khác không giống, ở Viên Phong tiến vào Hôi Cốc sau đó, bọn họ liền nghe nói qua người này một ít chuyện, bọn họ cũng đều biết, Viên Phong tuyệt đối là lòng dạ độc ác nhân vật, lần này không có ra tay, hẳn là không nghĩ tới sớm tiêu hao sức mạnh, miễn cho ở song phương đánh nhau chết sống thời điểm, bị Lăng Vân Tông cùng Huyền Vũ Cung cho kiếm lợi. Tạ, thân là lần này sự kiện nhân vật chính Niếp Thiên, đối với Phan Đào cùng An Dĩnh nói một tiếng tạ, liền đặt mông ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn liền lập tức nhắm mắt lại, mạnh mẽ buộc chính mình ngủ say. Hắn biết, chỉ cần còn ở Thanh Huyễn giới, ai cũng không biết sau một khắc sẽ đối mặt cái gì. Hắn duy nhất có thể làm, chính là làm hết sức nhanh khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, thật ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh xung đột. Chúng ta cứu ngươi, ngươi liền này thái độ đồng hảo bất mãn nói. Niếp Thiên liền mí mắt cũng không có nhúc nhích một thoáng, có phải là hẳn là hướng về đại gia đều nói cảm ơn, sau đó sẽ đi khôi phục, chúng ta vừa suýt chút nữa liền vì ngươi cùng Hôi Cốc liều mạng. Đồng hạo phẫn bực tức nói, cái khác những thiếu niên kia, nhìn về phía nhắm mắt buồn ngủ Niếp Thiên, cũng đều lòng sinh bất mãn. Trịnh Thụy sắc mặt đặc biệt là lạnh lẽo không quen. Đồng hạo, ngươi có thể nhắm lại ngươi xuống miệng à? Phan Đào cả giận nói, chỉ có hắn biết, đồng hạo có thể sống đến hiện tại, Niếp Thiên mới là sau lưng chân chính công thần. Đồng hạo không biết mùi vị, liên tục đi châm chọc Niếp Thiên, để hắn rất là buồn bực, hận không thể một quyền đem đồng hạo hàm răng đập nát. Há, ta nghe Đào ca ngươi chính là... Đồng hạo một mặt oan ức, đều mau mau khôi phục, không muốn lãng phí thời gian nữa. An Dĩnh quát lớn, mọi người lúc này mới lần thứ hai yên tĩnh lại, sau một hồi, lấy linh thạch đến khôi phục mọi người, lần lượt từ ngồi ngay ngắn trạng thái đứng lên. Thật đói a, mọi người ồn ào, rất nhanh chăm chú vào những kia linh thú thi thể, ở Phan Đào, Trịnh Thụy dẫn dắt đi, bọn họ nhóm lửa chồng, đem những kia linh thú trên người thịt cắt thành từng khối, lấy cành cây xuyến lên. Gác ở trên đống lửa thiêu đốt, không lâu lắm, từ những kia đốt cháy chín vàng thịt trên, liền truyền ra mê người hương vị, đói bụng khó nhịn đoàn người, từng cái quá nhanh cắn ăn, ăn như hùng như sói, lấy linh thú thịt đến no bụng, thơm quá, so với trong nhà đồ ăn đều muốn tươi mới mỹ vị nhiều, linh thú thịt, cũng không có như vậy dễ dàng ăn được, lần này đại gia có khẩu phục, vây quanh đống lửa, bọn họ lôi kéo khối thịt, ăn quà vặt giác đều là dầu tí. Trên mặt đều lộ ra thỏa mãn nụ cười. Lúc này, duy có sức mạnh tiêu hao to lớn nhất An Dĩnh, còn có rơi vào trạng thái ngủ say Niếp Thiên, không có có thể khôi phục như cũ, tạm thời không cách nào hưởng dụng mỹ thực. Nơi này linh thú có đủ nhiều, giúp An Dĩnh cùng Niếp Thiên cũng khảo một ít, chờ bọn hắn khôi phục được, có thể trước tiên ăn được. Phan Đào vừa gặm dầu dầu chân thú, vừa phân phó nói, ồ, có người đáp lại nói, Đào ca, ngươi đến cùng làm sao, tại sao muốn xử nơi giữ gìn tiểu tử kia? Trịnh Thụy cầm đao nhỏ, từng mảng thiết thịt, giả vờ ưu nhã ăn uống, ngươi lẽ nào quên, chúng ta thiếu một chút rồi cùng tiểu tử kia đánh tới đến. Dư tiểu tử, cũng đồng dạng không rõ Phan Đào tại sao lại như vậy chăm sóc Niếp Thiên, nghe được Trịnh Thụy thoại, đều nhìn sang, trước khác nay khác. Phan Đào sắc mặt nghiêm lại, trên đất hành tích đánh lén gừng miêu thì, hắn cái thứ nhất phát hiện, trợ gừng miêu tránh được một kiếp. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn chính là chúng ta một phần, mặc kệ hắn ở bên ngoài là thân phận gì, nhưng ở Thanh Huyễn giới, ta hy nhìn các ngươi đem hắn xem là đồng bạn tới đối xử, chúng ta tiếp đó, có thể sẽ gặp phải càng to lớn hơn nguy hiểm, nếu như đại gia lòng mang dị tâm, lẫn nhau trong lúc đó không thể lẫn nhau tín nhiệm, chúng ta e sợ khó có thể sống sót rời đi Thanh Huyễn giới. Hắn lời nói này nói nghĩa chính ngôn từ, Phan Đào nói đúng. Mở mắt ra An Dĩnh, tiếp nhận thoại. Trước tiên lấy khen ngợi ánh mắt xem Phan Đào một chút, sau đó bắt đầu răn dạy Trịnh Thụy, ngươi cùng Phan Đào nhiều học một ít, không muốn như vậy bụng dạ hẹp hòi. Lần này Thanh Huyễn giới hành trình, ta mới phát hiện Phan Đào có thể trọng trách, so với ta suy nghĩ cường quá nhiều, Phan Đào chột dạ hơi cúi đầu, vội hỏi, đừng nói như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy, đoàn kết mới là hàng đầu, bị huấn Trịnh Thụy, một bụng oan ức. thầm nghĩ đi vào trước, còn không là ngươi trong bóng tối dặn dò, để chúng ta ở thanh huyễn giới cho Niếp Thiên điểm màu sắc nhìn một cái, hắn cũng tỉnh. Nhưng vào lúc này, mặt con Niếp gừng miêu, lưu ý đến Niếp Thiên cũng mở mắt, ngươi đi đưa điểm ăn cho hắn. An Dĩnh dặn dò một câu, nàng cái kia trong suốt như ngọc tay nhỏ, không khách khí từ Trịnh Thụy trong tay, đoạt một đại khối khô vàng thục thịt, rất hào phóng trực tiếp nhét vào trong miệng, tàn nhẫn mà cắn một khối tước lên. Trịnh Thụy, ngươi làm sao như cái đàn bà như thế, nơi này là thanh huyễn giới, lại không phải linh bảo cát, ăn cái đồ vật đã, cần động đao động xoa làm như vậy tinh xảo sao? Nàng mồm miệng không rõ nói lầm bầm, cho nàng vừa nói như thế, giả vờ tao nhã Trịnh Thụy, cũng không tiện, không thể làm gì khác hơn là đem đao nhỏ thu hồi. Lúc này, gừng miêu cũng nắm lên một khối nướng chín, đến từ hàng giáp tê trên người khối thịt, đi tới Niếp Thiên bên cạnh, cho ngươi. Gừng miêu sợ hãi truyền đạt, há, cảm tạ. Ngủ có chút mơ hồ Niếp Thiên, tiện tay tiếp nhận, lập tức liền bắt đầu ăn như hùng như sói, khối này có ít nhất ngũ cân thục thịt. Ở cực trong thời gian ngắn, liền biến mất ở Niếp Thiên trong miệng, liền tàn không còn sót lại một chút cặn. Gừng miêu ở một bên xem trợn mắt ngoác mồm, một đại khối thục thịt nuốt vào trong bụng, Niếp Thiên liền một điểm cảm giác đều không có, vẫn như cũ cực kỳ đói bụng, còn nữa không. Hắn nhìn gừng miêu, gừng miêu một điểm, vội hỏi, có. Còn có rất nhiều, nói xong, nàng vội vội vàng vàng chạy đến An Dĩnh chờ nhân vị trí, lại nắm một khối càng to lớn hơn thục thịt lại đây. Niếp Thiên cũng không dùng khách khí, tiếp nhận sau đó, vẫn như cũ lấy nhanh chóng tốc độ, đem khối này vượt quá 8 cân thục thịt khô đi. Một dòng nước ấm, dần dần từ hắn bụng bốc lên đi ra, hắn ngưng thần cẩn thận một nhận biết, con mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn ở để tâm thể ngộ thì, phát hiện cái kia tia chút ấm áp, tự hồ đến từ chính bị hắn nuốt vào khối thịt thì lại đến từ chính vừa mới chết không lâu cấp một linh thú, cùng hắn ở Hắc Vân Thành ăn những kia loại thịt không giống. Những linh thú này luyện hóa thiên địa linh khí, đều bị chúng nó hóa thành cường tráng thú thể chất dinh dưỡng. Linh thú thịt, rõ ràng ẩn chứa từng tia năng lượng. Những kia năng lượng, hắn hiển nhiên có thể hấp thu, đem tản mát ở tự thân ngũ tạng lục phủ bên trong, từ tăng cường sức mạnh thân thể. Loại này trải nghiệm, là hắn trước đây ăn thịt chưa bao giờ có, lại làm một ít đến. Hắn hăng hái, đối với Cường Miêu nói rằng, lần này nhiều mang một điểm lại đây, ta lượng cơm ăn lớn. Một người có thể bù đắp được bọn họ 5 cái, ngươi xem, đại gia tuổi tác cũng gần như, ta so với bọn họ muốn cao, cường tráng hơn 3 đó là bởi vì, ta so với bọn họ đều có thể ăn, ngươi lượng cơm ăn, thật là không phải bình thường đại. Gừng miêu nói thầm một câu, vẫn là rất ngoan ngoãn, đến An Dĩnh bên kia, vì hắn đi lấy càng nhiều thục thịt lại đây, không phải chứ. Đồng Hạo nhìn gừng miêu, đem hắn mới nướng chín một khối thịt lớn đoạt đi, không nhịn được ồn ào lên. Ngươi làm nhiều như vậy thục thịt, hắn ăn được xong à, lúc trước những kia, hắn đã ăn sạch. Gừng miêu giải thích, câu nói này nói chuyện, tụ ở chỗ này đoàn người, đều lấy quái lạ ánh mắt nhìn về phía Niếp Thiên, bọn họ vừa vẫn chưa chú ý Niếp Thiên, cũng không biết Niếp Thiên trong thời gian ngắn ngủi, đã xem chí ít 4 người mới có thể ăn đi thịt tiêu diệt. Bọn họ mở to mắt, nhìn gừng miêu đem khối này 10 cân khoảng chừng, trái phải thục thịt, đưa tới Niếp Thiên trong tay. Niếp Thiên cũng không để ý tới bọn họ, liền ở tại bọn hắn dưới mí mắt, quả thực đem cái kia kinh hải thịt người khối, nhanh chóng xé nát nuốt vào trong bụng. Cái tên này là thùng cơm sao? Trịnh Thụy kêu quái dị. An Dĩnh cùng Phan Đào, cũng bị Niếp Thiên sức ăn cho khiếp sợ, đều là sắc mặt quái lạ. Như thế nào? Gừng miêu đến tinh thần, tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Niếp Thiên, ăn no à, còn muốn à, nếu không. Trở lại một điểm, Niếp Thiên yếu ớt nói, a. Gừng miêu cùng An Dĩnh cùng kêu lên rít gào. Những người khác nhìn về phía Niếp Thiên ánh mắt, cũng đều là triệt để biến, đem hắn phân loại làm hình người quái vật, còn nữa không? Niếp Thiên nhỏ giọng hỏi, mọi người nhìn kỹ, để hắn cũng cảm thấy có chút thật không tiện, nhưng hắn xác thực vẫn không có no, hắn cũng không biết tại sao, lần này tiêu hao tinh thần ý thức sau đó, hắn lạ kỳ đói bụng, sức ăn so với thường ngày đều đại một đoạn, mà lại, ở cái kia từng khối đến từ chính linh thú trên người thục thịt, bị hắn ăn đi sau đó. Hắn rõ ràng cảm giác được, càng ngày càng nhiều năng lượng tơ nhện, từ hắn bụng sinh sôi, dần dần tản mát đến hắn huyết nhục, cốt hài, cùng ngũ tạng lục phủ. Chỉ là cùng ăn một lúc, hắn thì có một loại, tự thân chính đang trở nên mạnh mẽ cảm giác kỳ diệu. Loại này tươi đẹp cảm giác, hắn không muốn đình, hắn muốn tiếp tục kéo dài. Có, đáp lại hắn, không phải là bị hắn dọa sợ gừng miêu, là Phan Đào. Đã ăn no Phan Đào, cầm trong tay hắn một khối thịt lớn, xoải bước đến, ở mọi người kinh hãi dưới con mắt, đem đưa cho Niếp Thiên. A, tạ. Niếp Thiên tiếp nhận tay, lại bắt đầu ăn như hùng như sói. Lần này, hắn không có như lúc trước như vậy, ở cực trong thời gian ngắn tiêu diệt hết khối này đồng dạng to lớn thục thịt, ở ăn được một nửa thì, hắn rốt cục trì hoãn tốc độ. Có thể khối này ở trong mắt mọi người, có vẻ hơi khủng bố thục thịt, cuối cùng vẫn là chậm rãi biến mất ở trong miệng hắn, gần như, ta no. Niếp Thiên cười gượng, không nhìn tới trên mặt mọi người không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, lại có chút khốn, các ngươi tùy ý, ta lại ngủ một hồi, trâu bò. Phan Đào một mặt bội phục, An Dĩnh cũng là một bộ bị kinh hãi đến vẻ mặt, âm thầm cô, sức ăn lớn, có tính hay không tỉ tỉ nói tới chỗ khác thường, đóng trên mắt sau. Niếp Thiên liền nín hơi ngưng thần, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, không lại đi để ý tới mọi người quái lạ ánh mắt, là chăm chú đi thăm dò trong cơ thể tình huống khác thường. Một khi tĩnh tâm ngưng thần, hắn cũng có theo thói quen vận chuyển luyện khí quyết, đến thu nạp quanh thân linh khí tiến hành tu luyện. Ồ, thúc hơi sử dụng luyện khí quyết, hắn đột nhiên phát hiện, những kia đến từ chính bụng từng tia dòng nước ấm, tựa hồ chịu đến luyện khí quyết hấp xả, càng điên cuồng hối hướng về đan điền linh hải. Luyện khí quyết chỉ là trụ cột nhất linh quyết, không chỉ có Niếp gia tiểu bối tu luyện pháp quyết này, hầu như hết thể luyện khí cảnh hài tử, từ nhỏ tu luyện linh quyết, cũng đều là luyện khí quyết. Đây là một loại dễ hiểu, giúp hài tử đánh cơ sở linh quyết. Đang không có bước vào hậu thiên trước, Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung thiếu niên, cũng toàn bộ lấy luyện khí quyết tu luyện làm chủ. Đơn giản như vậy thông thường linh quyết, theo đạo lý ngôn, là sẽ không thái quá với kỳ diệu. Nhưng, khi làm, Niếp Thiên lần này vận chuyển luyện khí quyết thì, nhưng cảm giác từng tia một dòng nước ấm, càng cấp tốc hội tụ hướng về bên trong đan điền linh hải. Trải qua lúc trước ngủ say, hắn tinh khí thần đã khôi phục như cũ, tinh thần trong ý thức kiểm, hắn rõ ràng cảm giác được, hắn linh hải chính đang chậm chậm mở rộng. Linh hải, ở linh hồn hắn nhận biết bên trong, chính là một mảnh hỗn độn trạng mây mù đoàn. Cái kia mây mù đoàn bên trong, lượn lờ tinh khiết linh lực, khi hắn lúc cần, có thể từ linh hải bên trong dời đi ra, thông qua gân mạch chảy về phía thân thể bất kỳ vị trí, từ biến ảo thành các loại kỳ diệu linh kỹ. Linh hải chính là luyện khí sĩ sức mạnh cội nguồn, là luyện khí sĩ mạnh mẽ nguyên nhân, cũng là luyện khí sĩ cùng phàm nhân tối khác nhiều nơi. Luyện khí cảnh luyện khí sĩ, cái gọi là tu luyện, chính là không ngừng nhét vào thiên địa linh khí nhập linh hải, để mây mù đoàn giống như linh hải, từng điểm một mở rộng. Linh hải, có thể coi là chứa đựng linh lực lọ chứa. Linh hải càng lớn, có thể chứa đựng linh lực tự nhiên càng nhiều, luyện khí sĩ có thể điều dùng sức mạnh, cũng là tương ứng tăng nhanh. Nói như vậy, chỉ có khi, làm, linh hải bên trong tràn ngập linh lực, không cách nào kế tục luyện hóa linh khí nhập linh hải sau đó, luyện khí sĩ mới có thể lấy ngạch ở ngoài thiên địa linh khí, đi đối với linh hải tiến hành mở rộng, đối với cái này lọ chứa tiến hành cải tạo thăng cấp, để nó trở nên càng lớn, hơn từ có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Thường ngày, thông qua thu nạp thiên địa linh khí nhập linh hải, đi cải tạo mở rộng linh hải thì, hắn là căn bản không cảm giác được linh hải biến hóa. Bởi vì, một lần tu luyện, luyện hóa thiên địa linh khí cực kỳ có hạn, đối với linh hải cải tạo mở rộng căn bản nhỏ bé không đáng kể. Ở tình huống bình thường, chỉ có khổ cực tu luyện một tháng, hắn mới có thể thoáng cảm giác được linh hải dung lượng có tăng cường. Tu luyện, đều là lấy năm làm đơn vị đến tính toán, luyện khí cảnh mỗi một lần cảnh giới nhỏ đột phá, cũng đều cần chí ít thời gian một năm, tu luyện không đủ khắc khổ, thiên phú không đủ, thường thường cần thời gian mấy năm, mới có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Vốn là, tu luyện một tháng, hắn mới có thể nhìn ra linh hải có biến hóa. Bây giờ, thông qua đem những kia dòng nước ấm tụ hợp vào linh hải, hắn càng lập tức liền nhìn thấy cái kia mây mù đoàn trạng linh hải, chính từng điểm một hướng ra phía ngoài kéo dài. Linh hải, rõ ràng nằm ở cải tạo mở rộng trong quá trình, mà lại, cái này một chút chậm chậm mở rộng linh hải quá trình, hắn lại có thể rõ ràng nhận biết được, đây là trước đây chưa bao giờ có thần kỳ trải nghiệm. Linh thú thịt, chất chứa gắn sức lượng. Những kia sức mạnh, cũng là linh thú thông qua luyện hóa thiên địa linh khí, đem linh khí luyện hóa đến tinh khiết sau đó, mới tản mát đến trong máu thịt. Những kia sức mạnh, chính là tinh luyện sau sức mạnh, so với đơn thuần thiên địa linh khí muốn nồng nặc thuần hậu quá nhiều. Linh thú thịt, quả thực chính là vật đại bổ. Không chỉ đối với rèn luyện ta thân thể hữu hiệu, còn có thể giúp ta cải tạo mở rộng linh hải, khiến cho ta tốc độ tu luyện tăng vọt. Hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, lấy trụ cột nhất luyện khí quyết, đem bụng sinh sôi đến từ chính linh thú trong máu thịt sức mạnh, từng cái nhét vào linh hải. Không biết qua bao lâu, khi hắn cũng lại không cảm giác được, có sức mạnh từ bụng tản mát thì, hắn mới đình chỉ tu luyện. Nhiên, lần này tu luyện, lại làm cho hắn linh hải, mở rộng 1/10. Hắn bây giờ ở luyện khí 6 tầng, lấy hắn ở nếp gia bình thường tốc độ tu luyện, hắn khả năng cần nửa tháng thời gian, mới có thể đạt đến trình độ như thế. Nếu muốn đột phá đến luyện khí 7 tầng, hắn hiện nay linh hải, cần mở rộng gấp đôi, nhất định phải để linh hải chứa đựng nhiều gấp đôi linh lực. Nếu như hắn vẫn ở nếp gia tu luyện, cho dù ngày đêm khổ tu, cũng chí ít cần thời gian 1 năm rưỡi, mới có thể bước vào 7 tầng. Nhưng hắn bất quá chỉ là cùng ăn một bữa linh thú thịt, trải qua một lần tu luyện, linh hải liền mở rộng vừa thành, một thành, này bù đắp được hắn ở nếp gia cúi đầu khổ tu nửa tháng. Thanh huyễn giới, ta xem như là đến đúng, tới đây trước, hắn cũng không có sáng tỏ phương hướng, chỉ là đem thanh huyễn giới coi là một lần đối với mình mài dũa. Vốn tưởng rằng, thanh huyễn giới thiên địa linh khí cằn cỗi, hắn lại cần thường xuyên cùng linh thú chiến đấu, linh hải bên trong linh lực, khả năng thời gian dài nằm ở đã vào được thì không ra được đáng thương trạng thái. Hắn chưa hề nghĩ tới, ở thanh huyễn giới bên trong, đi tăng lên tự thân cảnh giới tu luyện. Cho tới giờ khắc này, khi hắn phát hiện những kia linh thú huyết nhục, có thể tăng lên trên diện rộng hắn tốc độ tu luyện sau đó, hắn mới chính thức có cách hướng về, ý thức được thanh huyễn giới thí luyện, đối với hắn lớn đến mức nào trợ giúp. An Dĩnh đoàn người, trải qua khôi phục nghỉ ngơi sau đó, một lần nữa hướng về sông băng khu nơi sâu xa xuất phát, nỗ lực đánh giết cái kia huyền băng cự mãng. Đáng tiếc, cái kia huyền băng cự mãng tự hồ trốn đi, bọn họ ở sông băng khu tìm chừng 10 ngày, cũng không có thể đem huyền băng cự mãng cho nhảy ra đến. Trong lúc, bọn họ đúng là gặp phải một ít lẻ loi tán tán cấp một linh thú, những kia cấp một linh thú, ở tại bọn hắn vây đánh dưới, đều bị từng cái chém giết. Linh thú tươi mới mỹ vị thịt, thành vì mọi người đồ ăn, bị bọn họ phân thực. Một con hàng giáp tê, thường thường thì có mấy trăm cân trên nặng ngàn cân, mất đi Tần Thuấn cùng tổ nàng bọn họ, chỉ còn 13 người. Này 13 người, một lần ăn uống, đỉnh chết cũng chỉ có thể ăn trăm cân thú thịt. Bọn họ không thể mỗi người, đều mang theo trăm cân thịt chung quanh du đảng, ở lượng lớn phụ trọng trạng thái đi sưu tầm huyền băng cự mãng. Mà lại, bọn họ mỗi một khoảng thời gian, có thể chém giết tân linh thú. Cảnh này khiến Niếp Thiên mỗi ngày đều có thể lấy khủng bố sức ăn, đi nuốt ăn có đủ nhiều thú thịt, ý thức được linh thú thịt có trợ giúp hắn tu luyện, có thể tăng lên hắn cảnh giới thì, Niếp Thiên khủng bố sức ăn liền triệt để bạo phát. Mỗi một ngày, hắn một người ăn linh thú thịt, đủ để bù đắp được còn lại 12 người tổng. Mấy ngày qua, hắn mỗi ngày làm việc, chính là đem những kia mọi người ăn không hết linh thú thịt, từng cái tiêu diệt hết, hắn thực sự ăn không xong, cũng đều làm hết sức nhiều mang ở trên người. Ở không gặp được tân linh thú thì, thật kế tục cùng ăn. An Dĩnh chờ nhân, chính mình lười đi mang theo lượng lớn linh thú thịt, bởi vì rất có thể tại hạ một trận chiến thì, có thể bắt được càng nhiều linh thú. Đương nhiên, nếu như vận may thực sự quá kém, một hai ngày bên trong, đều không thể gặp lại linh thú thì, bọn họ tự nhiên cũng cần đồ ăn. Liền, Niếp Thiên liền tự nhiên nhiên trở thành, ban chúng nhân mang theo linh thú thịt khô lương người kia. Lúc này, Niếp Thiên cái kia kinh người phụ trọng lực, cũng dần dần bị mọi người biết, trên người cõng lấy mấy trăm cân linh thú thịt Niếp Thiên, theo bọn họ, dĩ nhiên không có chút nào hiện ra vất vả, vẫn như cũ bước đi như bay, không rõ ràng trong đó nguyên do bọn họ, đối với Niếp Thiên nhẫn nhục chịu khó khá là thỏa mãn, cảm thấy có một người như thế, giúp bọn họ làm hậu cần, bên người vì bọn họ mang theo đầy đủ bọn họ tất cả mọi người ăn mấy ngày đồ ăn, kỳ thực. Cũng không tệ lắm, liền ngay cả lúc trước xem Niếp Thiên bất mãn đồng hạo chờ nhân. Ở mấy ngày không gặp được linh thú, cảm thấy đói bụng thì, phát hiện Niếp Thiên trên người gánh vác giống như núi linh thú thịt thì, cũng sẽ không tiếp tục đối với hắn trợn mắt đối mặt, quá sảng khoái, lần này thanh huyễn giới hành trình, khả năng là đời ta gặp phải, hạnh phúc nhất trải qua, ngày hôm nay. Linh hải lại mở rộng vừa thành, một thành, tính ra, linh hải mở rộng phạm vi, đầy đủ so với lúc đi vào tăng lên 9/10, trở lại 2 ngày. Chỉ cần lại cho ta 2 ngày. Ta liền có thể đột phá đến luyện khí 7 tầng, mỗi một ngày, Niếp Thiên đều sa vào ở to lớn vui sướng ở trong lòng mừng thầm, mỗi một ngày, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tiến bộ, gánh vác mấy trăm cân linh thú thịt, loại này kinh người phụ trọng, vốn là một loại đối với thân thể máu thịt mài dũa, hắn biết rõ, lấy hắn thể phách, chịu đựng như vậy phụ trọng, chính là cương vừa vặn tu luyện, vừa phụ trọng mấy trăm cân, ở tôi ma thân thể, vừa thông qua không ngừng nuốt linh thú thịt. đi cải tạo linh hải, cũng tiện thể cường hóa thân thể, khiến cho hắn mấy ngày này quá là có tư có vị, hắn đều muốn vĩnh viễn nằm ở trạng thái như thế này bên trong. Cái gì huyền băng cự mãn, cái gì hành tích, cái gì thanh huyễn giới thí luyện, ngoại giới những kia ban thưởng, đối với hắn đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.